Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, khu rừng chết canh năm. Tại cách cuộc thi kết thúc còn có 10 phút đồng hồ lúc, Morino Ibiki lần nữa ném ra hắn chăm dùng không ngại pháp bảo. Bình mới rượu cũ đối với chúng thí sinh tới một lần tâm lý khảo nghiệm. Kết quả tại cái kia áp lực dưới, tối thiểu có 1/3 hạ nhẫn thối lui ra khỏi khảo thí. Siêu, một bóng người xuất hiện. Người tới đúng là cùng Shinsei gặp qua một lần Shiranui Zenma. Còn thừa lại 60 người. 20 cái tiểu tổ. Cùng ta trong dự liệu không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Shiranui Zenma ngậm cây kia không biết bị hắn làm gì xét không có thiên bản. Đối với Morino Ibiki nhẹ gật đầu. Ta là trận thứ 2 khảo thí giám khảo. Konoha thượng nhẫn Shiranui Zenma. Nếu mọi người đã thông qua được trận đầu khảo thí, như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào trận thứ 2 khảo thí khâu. Shiranui Zenma rất ngắn gọn tự giới thiệu mình một cái. Sau đó đối với một đám thí sinh nói ra, khu rừng chết, cái này tin tưởng nhìn qua trong Hokage nhẫn khảo thí đều biết. Là Konoha một tòa tự nhiên diễn tập trận, bên trong độc xà mãnh thú đông đảo. Nếu là người bình thường tùy tiện xông vào, đoán chừng không tới mấy giờ liền đã hài cốt không còn. Khu rừng chết được xưng là số 44 diễn tập trận. Có 44 chỗ cửa vào. Bên trong phạm vi cực lớn. Tại trận thứ 2 khảo thí bắt đầu trước, ta nói rõ trước một cái. Tại trận này trong cuộc thi, rất có thể sẽ có nhân viên tử vong. Cho nên mời mọi người trước ký xong cái này đồng ý sách. Shiranui Zenma có chút lười nhác đem đánh đồng ý sách đưa cho bên cạnh một cái trung nhẫn. Để hắn cho chúng thí sinh phát hạ đi. Tại chúng hạ nhẫn đều ký xong danh tự đưa ra đồng ý sách đằng sau. Shiranui Zenma lấy ra một cái quyển trục, mở ra đằng sau. Đối với đông đảo hạ nhẫn ra hiệu một cái. Bên trong là một bức rất đơn giản địa đồ. Bên trong chỉ là đơn giản tiêu chú mấy cái địa điểm. Ta nói rõ trước một cái trận thứ 2 khảo thí quy tắc. Đơn giản tới nói chính là cực hạn sinh tồn khiêu chiến. Các ngươi cần tại không có bất luận cái gì ngoại giới bổ cấp tình huống dưới. Từ nơi này khu rừng chết từng cái lối vào xuất phát. Cuối cùng đến trên bản đồ đánh dấu đi ra trung ương tháp cao. Thời gian quy định là 5 ngày. Trên tay ta hai cái này quyển trục theo thứ tự là thiên chi thư cùng địa chi thư. Đợi chút nữa ta ngẫu nhiên sẽ phát hạ đi. Tóm lại các ngươi trong 5 ngày cần toàn bộ tiểu đội cầm trong tay một tổ trời địa chi thư đạt. Tới trung ương tháp cao. Nếu không liền xem như mất đi khảo thí tư cách. Mà lại tại không có đến tháp cao trước. Các ngươi không thể mở ra ngày này địa chi thư. Mở ra coi như mất đi khảo thí tư cách. Nói tóm lại, các ngươi trong vòng 5 ngày này. Có thể thông qua các loại thủ đoạn từ những tiểu đội khác trong tay cướp đoạt các ngươi thiếu. Khuyết cái kia phân quyển trục. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác chúng ta những người này bên trong muốn soát nửa dưới thật sao? Có người nhấc tay hỏi. Shiranui Zenma lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra. Không phải soát nửa dưới. Mà là soát nửa dưới trở lên. Bởi vì không bài trừ có tiểu đội vận khí kém đoạt được giống nhau quyển trục. Cho nên bọn hắn còn phải lại lần đi cướp đoạt những tiểu đội khác quyển trục. Tăng thêm cái khác các loại nguyên nhân. Ta dự tính trong các ngươi có thể đến tháp cao tiểu đội. Không đủ hiện tại 1/3. Chấm ngoặc kép. Sau 10 phút, xin xây tổ này tiểu đội dẫn tới 1/1 thiên chi thư quyển trục. 3 người tại một vị trung nhẫn dẫn đầu dưới. Đi tới cái này khu rừng chết trong đó một chỗ cửa vào. Ta tuyên bố. Trận thứ 2 khảo thí. Bắt đầu. Theo Shiranui Zenma tiếng nói rơi xuống. Hơn 20 đạo cửa sắt trong nháy mắt mở ra. Lần lượt từng bóng người thật nhanh biến mất tại cửa vào này chỗ. Shinsei mang theo Haku cùng Tetsuhoshi hai người tại cái kia mở cửa trung nhận ánh mắt kinh ngạc. Bên trong, chậm ung dung đi tiến vào khu rừng chết bên trong. Shinsei đại ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Tetsuhoshi gãi đầu một cái. Nhìn xem Shinsei trên tay thiên chi thư hỏi. Không nóng nảy, ta trước cảm giác một cái cách chúng ta gần nhất một tổ ở đâu, rồi hãy nói. Shinsei khép hờ lên con mắt, tinh thần lực giống một tấm vô hình mạng nhện, hướng phía phụ cận mở ra. Không bao lâu, Shinsei mở mắt, trực tiếp cầm lên Haku cùng Tetsuhoshi hai người. Nhảy lên một cái, phía sau cấp tốc mở ra một đôi cánh chim màu tím. Biến thành một đạo lưu quang, hướng về cách hắn gần nhất một tổ tiểu đội tiến đến. 500-600 mét bên ngoài, tại ba cái vũ nhẫn cái kia ngưng trọng ánh mắt bên trong. Shinsei mang theo Haku cùng Tetsuhoshi hạ xuống, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tinh nhẫn, cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Ba cái kia vũ nhẫn cảnh giác nhìn xem Shinsei mấy người. Sắc mặt nghiêm túc, nói cho ta biết, các ngươi quyển trục là thiên chi thư hay là địa chi thư? Đừng lãng phí thời gian của ta. Shinsei nhàn nhạt nhìn xem cái này ba cái vũ nhẫn hỏi. Một người cầm đầu vũ nhẫn cấp tốc nhảy lên, nhảy dựng lên, trên tay cầm lấy một thanh dù che mưa, liền muốn phóng xuất ra núp ở bên trong vô số thiên bản. Hừ, nhẫn pháp như vũ lộ, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, để thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, một mặt sợ hãi, nghe giống như là một tiếng vang thật lớn, nhưng trên thực tế là ba tiếng vang, bởi vì Shinsei tốc độ xuất thủ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem ba người cùng nhau đá bay ra ngoài, hung hăng đụng gãy tận mấy cái đại thụ. Thật là lợi hại, mặc dù từng tại Shinsei lúc trước cùng Akahoshi giao thủ, biết Shinsei thực lực bất phàm, viễn siêu bọn hắn, nhưng là Tetsuhoshi hay là kinh ngạc lên tiếng, bởi vì hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Shinsei là thế nào xuất thủ. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt có tựa hồ hoa một cái. Sau đó liền gặp được cái kia vũ nhẫn bay thẳng ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương trên cây cối. Shinsei nhàn nhạt đi tới, trực tiếp từ khi thủ cái kia vũ nhẫn trên thân lấy ra quyển trục. Nhìn thấy đúng lúc là thiếu hụt địa chi thư đằng sau. Hài lòng cười cười, địa chi thư tới tay. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Shinsei trực tiếp hướng về trung tâm tháp cao tiến đến. Mà Haku cùng Tetsuhoshi hai người theo sát phía sau. 3 giờ sau, khu rừng chết trung tâm tháp cao trước. Shinsei mang theo Haku cùng Tetsuhoshi đi thẳng vào. Lúc này, Akahoshi cũng sớm tại Konoha Ninja dẫn đầu dưới, đi tới tòa này trong tháp cao. Nhìn thấy Shinsei mấy người nhanh như vậy liền chạy đến đằng sau. Cao hứng phá lên cười. Vẻn vẹn 3 giờ liền tề tựu quyển trục đạt đến trung tâm tháp cao. Đoán chừng cái kỷ lục này không biết phải gìn giữ đã bao nhiêu năm. Nhận được trung tâm tháp cao tin tức truyền đến đằng sau, đệ tam Hokage có chút bất đắc dĩ đối với những khác tụ tập ở văn phòng đông đảo thượng nhẫn. Nói ra, xác thực, trước kia kỷ lục cao nhất tựa hồ là tiếp cận 10 giờ đi. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, so với cái này, ta càng chờ mong hắn ở phía sau trong trận chung kết biểu hiện. Cũng thế. Đoán chừng lần này trung nhẫn khảo thí muốn tại giới ninja tạo thành không nhỏ oanh động. Chấm ngoặc kép, đông đảo Konoha thượng nhẫn sắc mặt có chút phức tạp. Không có học sinh tham gia lần này khảo thí thượng nhẫn còn tốt. Mà những cái kia có học sinh tham gia lần này khảo thí thượng nhẫn thì là lắc đầu cười khổ. Cuối cùng là đuổi tại 11 giờ trước làm xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.